YouTube nha các bạn. Sinh phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Đã nhận được thông báo rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện ma Làng Quê Mộ Độc Không Siêu Thoát của tác giả Trung Kiên. Để tương tác trực tiếp với tác giả Trung Kiên và đọc các tác phẩm khác, liên hệ join vào trong nhóm kín viết truyện post trước của tác giả Trung Kiên thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào Facebook của tác giả mà tụn dán ở phần mô tả của video. Anh nhờ các bạn admin một chút nữa, thấy comment của Trung Kiên thì các bạn ghim lên dùm anh, tại vì lúc đấy anh đọc rồi thì anh cũng không thấy được cái comment. Trung Kiên nếu như online thì em có thể gửi một cái lời chào tới khán thính giả để anh ghi bình luận lên cho các bạn dễ tương tác nghe. Ok, trước khi chúng ta vào tập 2 thì mình xin phép review lại tập 1 cho các bạn nắm được cái nội dung sơ sơ. Đó là ở cái ngôi làng Thịnh Hòa bên cái dòng sông Như Nguyệt thì nó là cả một cái tuổi thơ của nhân vật chính là Kiên. Đó. Và Kiên có một cái tuổi thơ có thể coi là rất là đẹp và rất là êm đềm ở trên cái ngôi làng Thịnh Hòa này. Tuy nhiên rằng, anh cảm ơn Hoàng Hải đã tặng sao. Tuy nhiên rằng thời gian trôi qua rất là nhanh và cái gì rồi cũng phải thay đổi. Thì ở trong cái tuổi thơ của cái nhân vật Kiên đó, có cái anh Tâm Điện. Anh ấy vì một cái lý do này, lý do khác, ba mẹ anh ấy chết hết và anh ấy mồ côi sống một mình. Rồi dẫn đến là anh cũng dở không dở điên. Mặc dù là anh Tâm Điện bị điên, nhưng dường như là anh Tâm Điện cũng rất là hiền hòa, dễ chịu. Và đặc biệt là quý cái cậu bé Kiên khi đó. Thời gian trôi qua rất nhiều năm sau, khi đã ra ngoài thành phố lớn sống, thì lúc đó thì cái nhân vật chính đã trở thành một cái kỹ sư và trở về quê hương với một cái dự án để góp phần xây dựng quê hương đất nước, mở một cái nhà máy gạch. Nhưng mà ở đó thì khi về thì người cảnh còn người mất, anh Tâm Điện đã chết từ lâu. Và trên cái mảnh đất có cái ngôi mộ và cái ngôi nhà cũ của anh Tâm Điện bên sông cũng chính là cái mảnh đất mà cái nơi kỹ sư Kiên sẽ chuẩn bị thực hiện cái công trình, cái dự án đó. Đã xảy ra những cái điều ma mị kỳ quái đó. Và cụ thể thì nó có liên quan gì đến anh Tâm Điện hay không, nó có mấy cái con ma quan họ, nó xuất hiện nó như thế nào, thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập này. Các bạn có thể donate ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video, qua super chat. Anh chị em ở bên fanpage thì có thể tặng sao giúp A Tũng hoàn thành nhiệm vụ của tháng 8. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của Chuyện Ma Làng Quê Mộ Độc Không Siêu Thoát của tác giả Trung Kiên. Bẵng đi mấy ngày sau, tôi cũng không còn ra khu đất ấy nữa, bởi vì sơ đồ bản vẽ cơ bản đã hoàn thành xong xuôi. Suốt từ buổi hôm đó trở đi, thi thoảng tôi lại cảm thấy trong người ớn lạnh mà không rõ lý do. Tôi nghĩ đến thằng bé kỳ lạ và cả những người xuất hiện đêm hôm đó, rồi bất giác run lên từng chập. Tôi vẫn chưa thể giải thích được những hình ảnh ấy là do tôi hoa mắt, do say rượu, hay là do tôi thấy ma quỷ thật. Tôi giao công việc trông coi khu đất lại cho Hồng Nguyên, rồi ở nhà tranh thủ nghỉ ngơi sau những ngày tháng làm việc miệt mài. Bây giờ chỉ còn chờ ngày khởi công san lấp mặt bằng nữa là có thể bắt tay vào công cuộc xây dựng nhà máy gạch. Thế nhưng tôi quả thực cũng chưa biết nên giải quyết ra sao đối với ngôi mộ của anh Tâm vẫn đang nằm đó. Để anh ấy lại trong khuôn viên của nhà máy thì không được, mà đem chuyển anh đi khỏi ngôi nhà biết bao nhiêu năm tháng anh gắn bó thì trong lòng tôi lại bất nhẫn. Điều ấy làm cho tôi băn khoăn, nghĩ ngợi nhiều. Cũng từ sau cái đêm ngủ lại ở đất dự án cùng với thằng Nguyên, tôi cũng không còn gặp phải vấn đề bí ẩn gì nữa. Ngoài việc thi thoảng người tôi lại run lên, cô có cảm giác giống như là mình đang bị ngây ngấy sốt. Thì ra mọi thứ hoàn toàn bình thường, không có gì đáng lo ngại. Chắc là do tôi mệt. Thằng cô Tít ở quê chơi một thời gian cũng đã thích nghi. Hai bố con thoải mái, coi như đây là một kỳ nghỉ hiếm có. Cho đến một hôm. Tối hôm ấy, sau một trận mưa to, ông anh hàng xóm nhà tôi ở quê có rủ tôi đi bắt ếch đêm ở bãi bồi ven sông. Anh Việt hồi bé chơi thân với tôi lắm, đến bây giờ đầu đã hai thứ tóc, nhưng thi thoảng vẫn thích những trò soi ếch soi cô. Thật ra cũng chẳng phải là vì thiếu thốn, đôi khi con người ta muốn tìm lại kỷ niệm xưa. Tôi thấy anh Việt rủ đi thì hứng chí, đồng ý xách đèn xách giỏ đi ngay. Qua bao nhiêu năm rồi lên thành phố, tôi không được trải nghiệm cuộc sống của người miền quê. Và chuyến đi soi ếch này nó cũng hứa hẹn đem lại một bữa nhậu ra trò để cho tôi càng thêm hứng chí. 9 giờ tối là thời điểm ếch nhái cá mú bắt đầu hoạt động kiếm ăn nhiều. Hai anh em ống thấp ống cao đầu đeo cái đèn đi dọc con đường làng ra ngoài bãi bồi ven khúc sông. Nhìn tôi lúc này đã ra dáng một anh nông dân chính hiệu lắm, chứ không còn phải là một kỹ sư tri thức ở thành phố. Chỗ bãi bồi ven sông này ở gần với khu đất của dự án. Nó nằm cách độ vài trăm mét. Từ đây thậm chí tôi còn thấy được cả cái bốt bảo vệ. Con đã tắt đèn. Mà ở đó có lẽ thằng Nguyên cũng lại say quắc cần câu, nằm ngáy phò phò. Hai anh em cứ thế bám theo nhau đi lang thang dọc bờ sông một hồi, đã bắt đầu bắt được kha khá những con ếch béo trục béo tròn lên. Cái giống này vào mùa mưa bão, độ tháng 6 tháng 7 mưa nhiều, cứ phải nói là béo, mập, thịt ngon hết sạch. Đi cùng nhau được một đoạn, bắt đầu tách dần ra, người đi trước, người đi sau. Tôi đi sau anh Việt cách độ mấy chục mét, vừa cặm cụi soi, vừa cảm nhận không khí của buổi đêm tịch mịch, trong lành, nơi dòng sông quê mình. Quang cảnh của bờ sông ban đêm, nó kỳ lạ và huyền ảo. Xung quanh tôi lúc này chỉ còn tiếng sóng vỗ vào bờ ỉ ọp, tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái kêu lên réo rắt ở đằng xa xa. Một không khí vừa gần gũi nhưng cũng lại không kém phần ma mị. Sương khói trên sông cũng dần dần ùa vào như là phủ một lớp màng mỏng lên mặt sông. Hai chân tôi dẫm xuống lớp bùn man mát lành lạnh của lòng sông, lấm lem ngập đến cả cổ chân. Đang lúc cái đèn ở trên trán loang loáng chiếu vào đôi mắt phát sáng của một con ếch ngồi dưới một bụi ụ đất ăn mồi, thì tự dưng ở dưới mép nước, cách chỗ tôi đang đứng chừng vài bước, có giọt nước bắn lên tung tóe. Có tiếng động gì giống như là tiếng quẫy lạch bà lạch bạch vang lên. Tôi nhíu mày nhìn lại. Tôi nghe tiếng động kỳ lạ đó, vội dọi đèn pin sang bên ấy xem thử. Là một con chép sông, một con chép lưng đen bụng trắng hếu, cỡ cũng phải đến một cân, bất ngờ từ dưới nước bật lên đánh tót một cái. Con chép búng người nhảy lên bờ ngay trước mặt. Tôi ngạc nhiên rồi mừng đến nỗi suýt nữa reo toáng cả lên, nơi bờ sông hoang vắng. Đang lúc đi tìm mồi nhậu, mà lại có con cá rời ơi đất hỡi. Không biết vì sao lại nhảy lên bờ mà dẫy bành bạch như thế. Thì quả đúng là trời đãi kẻ khổ khờ. Tôi hứ hửng bước vội tới, chụp nó lên tay, kẻo lo quay trở lại dòng nước. Đang lúc vui sướng, định bụng cho con cá vào cái giỏ đeo ở bên hông, thì không hiểu sao, tôi khựng lại, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một điều. Chim xa, cá nhảy. Trên đời này, làm gì có chuyện dễ ăn như thế. Có làm thì có ăn, không làm thì... thôi vậy. Phàm là động vật, chim cá ở ngoài tự nhiên, khi nhìn thấy con người thì đều sợ và lập tức tránh xa. Chứ có cớ gì mà dại dột đến gần để lên đĩa. Điều này vốn đã là quy luật tự nhiên. Ấy thế mà con chép này tự dưng từ dưới sông nhảy lên trên trước mặt của tôi. Đã thế, nó còn nằm im để cho tôi bắt. Quả thật là không thể kỳ lạ hơn được nữa. Con cá bị tôi cầm ở trên tay, đớp đớp cái miệng như đang tròn mắt nhìn tôi. Tôi nhớ đến những câu chuyện của bố tôi đã từng kể về chim sa cá nhảy sẽ mang đến những điều không may. Thế nhưng điều xui xẻo cho người nào khi bắt hoặc làm chết con cá, con chim ấy thì ghê gớm lắm. Tôi hốt hoảng, trong đầu như có ai mách bảo, ném luôn nó xuống dòng nước đục ngầu. Con cá nhanh chóng quẫy đuôi, bơi mạnh. Bấy giờ tôi mới thở phào một cái, toát mồ hôi hột, bởi vì nghĩ rằng mình suýt nữa làm điều dại dột khi cho nó vào trong giỏ. Không biết đây có phải là điềm báo gì không? Một điềm báo bí ẩn nào đó chẳng hạn. Con cá quẫy lên vài cái, rồi sau đó bơi đi. Tôi cũng chẳng để ý tới nó nữa, quay sang chỗ ụ đất vừa nãy, thì không biết con ếch đã lủi đi đằng nào. Tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ, rồi lại tiếp tục dạo bước đi, dọc theo dòng sông, trong đầu không khỏi nghĩ ngợi. Được thêm một quãng, trong lúc mà tôi còn đang nghĩ đến những hiện tượng xảy ra vừa nãy, đang định đuổi theo anh Việt ở phía trước, hỏi xem anh soi được nhiều ếch chưa, thì đằng sau lưng của tôi vang lên tiếng động nước đánh tõm một cái. Kèm theo đó là tiếng cá dẫy lạch bà lạch bạch, róc rách. Tôi đứng hình trợn mắt, rùng mình. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn xem, thì tôi giật mình, lại là con cá chép đấy. Chính là nó, là con cá chép mà tôi vừa thả xuống sông, bây giờ nó lại nhảy lên một lần nữa, đang ở ngay trước mặt của tôi. Không lẽ là con cá này nó vật đẻ? Nó đang muốn tìm chỗ nước cạn để mà đẻ, chứ không phải là chim ca cắt xa cá nhảy như tôi lo sợ. Cái giống cá chép này nó là như vậy. Cứ đến mùa đẻ trứng, trăng tròn cuối thu là thi nhau mò lên tìm chỗ nước cạn có nhiều lau sậy rong rêu để mà đẻ trứng. Ấy thế nhưng mà suy nghĩ ấy bị tôi gạt đi. Mùa cá chép đẻ thì phải mấy tháng nữa, chứ không phải là mùa mưa bão này. Tôi run run đưa chân gạt con cá xuống sông. Con cá lại quẫy một cái lặn xuống mặt nước. Thế nhưng lần này, nó lấy đà quẫy đuôi, bơi vượt lên một đoạn, rồi lại thêm một lần nữa, búng người đánh tõm một cái, phi tót lên trên bờ, khiến cho tôi bàng hoàng. Tôi đã thật sự hốt hoảng, gai ốc ở trên người đồng loạt dựng cả lên. Hiện tượng này là sao chứ? Con cá chép ba lần nhảy lên trên bờ như vậy thì chắc chắn là phải có nguyên nhân. Tôi lo lắng bước đi qua chỗ nó đang dẫy mà không thả nó lại xuống sông nữa. Đang lúc định lên tiếng gọi anh Việt quay lại xem tình hình ra sao, thì tôi nghe có tiếng sau lưng, tiếng động oàm oạp như là tiếng lội nước. Tiếng rẽ nước vang lên trong đêm làm cho tôi chết đến cả người. Tôi giật mình vội vã quay đầu lại đằng sau, vừa nhìn thì lặng hết cả người đi. Là một thằng bé con. Đúng là một thằng bé con, độ chừng 6-7 tuổi. Chỉ độ như thằng cu Típ nhà tôi. Nó mặc một bộ quần áo nâu, ướt từ đầu đến chân. Đang đứng lặng lẽ nơi mép nước, chỗ con cá vừa nãy. Đang nhìn tôi, mắt tròn xoe không chớp. Con cá chép đã biến đi đằng nào. Tôi suýt nữa ngã ngửa ra, giật mình, bàng hoàng. Bởi vì thằng bé này nó kinh dị lắm. Khuôn mặt của nó tái nhợt nhợt, bùng beo. Trên người của nó phủ đầy những cái thứ nhôm nhớp như là rong rêu. Thằng bé cứ đứng lặng đó nhìn tôi. Rồi tự dưng, nó cất tiếng. Âm thanh sâu thăm thẳm lạnh lẽo. Mà có chết tôi cũng chẳng quên được. Chú ơi, chú có thấy anh cháu đâu không? Chú ơi. Tôi trợn mắt. Bên tai của tôi bây giờ ngoài tiếng của thằng bé thì chỉ biết ù đi, không nghe thấy bất kỳ hành động nào khác. Tôi nhìn vào nó, đôi mắt ấy, nó như đang thôi miên tôi. Tôi ú ớ. Anh nào? Thằng bé nhìn tôi, bấy giờ đôi mắt của nó bỗng nhiên trợn lên, phủ màng trắng dã, cứ như là người bị chết trôi lâu ngày vậy. Nó lại nói tiếp. Anh cháu ấy, cả thầy bu cháu nữa, người ta mang họ đi mất rồi. Chú nói dối, chú biết mà, chú biết anh cháu ở đâu mà. Thằng bé bất giác chỉ tay về phía tôi mà cười lên sằng sặc. Cái miệng của nó ngoác ra đầy bùn đất. Những thớ thịt trên người của nó bắt đầu rụng xuống lả tả. Một bên má của nó xệ xuống, nhẻo thịt, chỉ trực chờ là cái miếng thịt má ấy nó sẽ rơi bạch xuống đất đỏ lòm lòm. Tôi nhìn nó mà như sợ lạc mất cả hồn phách. Thằng bé cứ thế mà rít lên từng chập từng chập. Tôi quay đầu ù chạy, lao tùm xuống mặt nước. Trong một loáng, khi tôi đã choáng váng, đứng không vững mà ngã xuống đó, thì ngẩng lên thằng bé đã biến mất. Tôi hoảng hốt đến nỗi không biết gì được nữa. Bây giờ thì tôi điên cuồng chồm dậy mà chạy. Chạy về quá đỗi kinh hoàng. Tôi rú lên, vừa chạy về phía anh Việt, vừa hét. Anh Việt ơi, cứu em với. Anh Việt ơi, có mạ, anh Việt ơi, cứu em với. Ở bên kia, anh Việt đang lối hối, nghe tiếng tôi la thất thanh thì giật mình quay lại. Anh nói to. Thế có chuyện gì? Có cái chuyện gì mà hốt hoảng thế? Giọng của anh Việt vang lên nơi bờ sông vắng. Hai tai tôi bây giờ đã hoàn toàn ù đi. Tôi chẳng còn nói chẳng rằng gì được nữa. Chỉ biết hò hét ở giữa đêm, chạy lao vụt qua chỗ anh Việt đang đứng. Anh Việt trợn mắt, rồi anh cũng chẳng hiểu mô tê đầu đuôi ra sao. Cũng la ầm ầm lên mà bỏ chạy thục mạng theo tôi. Phải nói là cả hai anh em đều nhát như cáy. Chạy tuốt một mạch từ dưới bãi sông lên đến tận trên đê. Bấy giờ tôi mới thở hồng hộc không ra hơi, mặt mũi xám ngoét lại. Chỉ tay run rẩy. Anh ơi, ở kia có cái gì? Có cái gì thế hả? Anh Việt cũng hoảng sợ. Nó giống như cái kiểu là giữa đêm khuya hoang vắng, nơi đồng không mông quạnh, cần gì phải tận mắt thấy ma đâu. Chỉ cần có một người rú lên hốt hoảng bỏ chạy thôi, thì đừng nói là người kia, mà thậm chí nguyên cả một đám cũng sợ vỡ mật mà chạy theo. Tôi run như cầy sấy. Tôi cố gắng để cho bản thân mình thật bình tĩnh. Tôi chỉ tay xuống bên kia, mà kể lại tình huống. Anh ơi, ở bên đấy có thằng bé con, còn cá chép, chìm xa cá nhảy anh ơi. Anh Việt tái mặt, đôi mắt trợn tròn. Anh đưa mắt nhìn ra bờ sông, nơi có những gợn sóng đang vỗ ì ọp vào bờ, mà nói ngắt quãng. Thôi chết mẹ rồi, mày gặp ma thật rồi. Mà chết nước. Mày mà nó chỉ trêu chứ, nó không lôi mày xuống sông. Nam Mô A Di Đà Phật, phúc tổ nhà mày. Chứ mà quả đấy nó dụ mày đuổi theo con cá chép thì bây giờ mày làm mồi cho Hà Bá rồi. Trái tim trong ngực tôi lúc này đập loạn xạ, hai tai của tôi ù cả đi, cổ họng nghẹn ứ, nói không ra hơi. Anh ơi, nó bảo với em là em có biết anh nó đâu không? Anh ơi, hình như nó đang đi tìm anh trai nó, tìm bố mẹ nó ấy. Như thế là như thế nào hả anh? Anh Việt vội vã xua tay. Thôi, quan tâm làm gì? Cái thứ mà cỏ đấy ai mà hiểu được. Thôi Kiên, đi về. Lang thang tầm này ở đây e là không ổn đâu. Chỗ ếch nhái này xem ra cũng được vài cút rượu rồi. Thôi, đi về thôi. Bây giờ tôi cũng gật đầu lê lệ. Hai anh em vội rảo bước đi về làng. Tôi vừa đi mà không quên ngoái đầu nhìn lại đằng sau, cảnh giác xem thằng bé kia có bám theo hay không. Chỉ thấy ở ngoài sông, sóng vẫn cứ vỗ ì ọp, sương khói vẫn cứ lảng bạc. Về đến nhà tôi, bấy giờ bố mẹ và hai thằng cô đã ngủ say. Hai anh em đổ hết số chiến lợi phẩm bắt được vào cái chậu, úp lại. Xong anh Việt nói, thôi, tao đi về đi. Có khi trưa mai nhậu nhá, rửa chân tay rồi đi ngủ sớm đi. Bố khỉ, mày mà hôm nay còn về được đến nhà đấy. Lâu rồi tao cũng không ra sông ban đêm, hại quá. Anh Việt nói rồi, bật cái đèn pin ở trên đầu, soi đường mà bước vội về, không cả ngoái đầu lại. Tôi cũng mau chóng đóng cổng, đưa mắt nhìn ráo rác về bên phía bờ sông. Nơi ấy màn đêm phủ xuống dày đặc mịt mù. Tôi trèo lên trên giường mà trong đầu vẫn chưa thôi bị ám ảnh bởi thằng bé kỳ quái. Cơ thể của tôi cứ rôn lên như vậy, như có hàng trăm hàng ngàn luồng điện chạy dọc từ trên cổ xuống đến tận gót chân. Đấy thật sự là một tình huống quá đỗi kinh hoàng mà tôi chưa từng tưởng tượng tới. Sáng ngày hôm sau, tôi không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ thấy ánh mặt trời đã lên cao, chiếu lọt qua khe cửa sổ. Có tiếng của mẹ tôi đi chợ về, tiếng của bọn trẻ con đang ríu rít vui mừng. Chắc là chúng nó được bà nội mua cho mấy cái bánh dày, bánh rán. Bố tôi đang ngồi hút thuốc lào ở ngoài hiên. Ông thấy hôm nay đã muộn mà tôi vẫn chưa dậy. Ông nói vọng vào trong buồng. Kiên ơi! Kiên! Thế đêm qua đi soi ếch soi cua kiểu gì mà ngủ đến tận bây giờ thế? Mặt trời lên bằng con sào rồi kia kìa! Tôi nằm ngay sau cánh cửa, nghe câu được câu trăng. Quả thật lúc này tôi vẫn cảm thấy lạnh. Hình ảnh của thằng bé con đêm qua vẫn cứ trờn vờn ở trong đầu. Bố ơi! Còn lạnh quá. Bố tôi nghe vậy nhíu mày. Ông dựa cái điếu cày vào tường, bước vào bên trong buồng kiểm tra. Giữa ngày hè tháng 7 nắng đổ chang chang, một thằng đàn ông to khỏe như tôi ấy vậy mà bây giờ nằm chùm chăn kín mít, run lập cả lập cập. Bố tôi bật điện trong buồng lên, lật chăn. Thế làm sao đây? Ốm à? Tôi hốt hoảng kéo chăn lại, rên hừ hừ. Con không biết nữa, nhưng mà con thấy lạnh quá. Cả đêm qua con không có ngủ được. Bố tôi chép miệng, ông mở bung cánh cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào buồng, xua bớt đi sự tối tăm. Ông nói, hay là trúng gió rồi. Gồm tàu đã bảo rồi, lên thành phố bao nhiêu năm, về nhà lạ nước lạ cái. chứ có như ngày xưa còn ở quê đâu. Thôi, thế dậy đánh răng rửa mặt đi, tao luộc quả trứng, tao đánh gió cho xem thế nào. Tôi ló đầu ra khỏi chăn thì vội nhắm tịt mắt lại vì ánh mặt trời chiếu vào thẳng mặt. Đầu óc của tôi đau như búa bổ, nặng trĩu. Tôi lơ mơ bảo là có khi mình còn chẳng ngồi dậy được, thì có tiếng Anh Việt từ ngoài cổng vọng vào. Chú Kiên ơi, dậy chưa? Thế thịt ếch nhậu đi. Bọn trẻ con nghe tiếng thịt ếch thì vui sướng nhao nhao. Mẹ thấy anh Việt sang thì trách móc. Đấy, lâu ngày nó không về. Hai anh em chúng mày tối qua rủ nhau đi chơi bờ chơi bụi đâu. Để mà bây giờ về nằm đắp chân run cầm cập ở trong vườn kia kìa. Khổ thế chứ. Anh Việt nghe thấy thế cũng tò mò bước vào bên trong. Trông thấy tôi đang nằm co ro cúm rúm thì khó hiểu. Ờ, thế làm sao thế này? Thế trúng gió à? Thế để tao xem nào. Tôi bây giờ lại càng lúc càng cảm thấy đầu óc mơ hồ mụ mị. Tôi bắt đầu nói làm nhảm sau một đêm thức trắng, rét run. Lạnh quá, lạnh quá. Thằng bé đấy, thằng bé ghê lắm. Bố tôi ngây ra. Ông trông thấy tình cảnh này của tôi thì ông đoán chắc là có điều gì không ổn. Ông hỏi anh Việt đêm qua hai thằng đi đâu, đi như thế nào, đã xảy ra chuyện gì. Bấy giờ anh Việt mới kể. Ê, dạ đêm qua thì anh em cháu đi soi ếch ngoài bờ sông. Nhưng mà nó nhìn thấy. Đến đây thì bố tôi chột dạ. Ông nói. Thôi bỏ mẹ rồi. Chúng ta rồi. Khổ thế chứ lì. Bà ơi. Thế xem lấy chai dầu gió vào xoa chân xoa tay cho thằng Cu Kiên xem nào. Nhanh cái chân lên nào. Mẹ tôi đang đứng ở ngoài sân nghe thấy cái gì mà chúng ta thì lật đật chạy vào. Anh Việt cũng chỉ còn biết đứng gãi đầu gãi tai ái ngại. Thì làm sao bây giờ hai bác? Bố mẹ tôi nhìn nhau. Có lẽ cả hai không biết phải làm gì lúc này. Bố tôi nghĩ ngợi một hồi rồi bước ra ngoài sân, nổ máy cái xe 81. Ông ga lên rìn, phi ra cổng, ngoái cổ lại nói. Thế ở nhà cứ xoa đầu dầu bóp chân cho nó nhá. Để tôi ra sang nhờ bà Tám xem tình hình thế nào. Anh Việt hỏi mẹ. Bà Tám nào nhỉ bá ơi? Mẹ tôi tặc lưỡi. Thì chắc là bà Tám Tỏi. Ở xóm bên đi. Bà ấy vừa làm nghề bốc thuốc, vừa làm thầy cúng ấy. Chắc là ông định nhờ bà sang xem giúp chồng Cu Kiên chứ sao. Bà Tám Tỏi. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu. Đây chẳng phải là người đàn bà trong câu chuyện mà anh Tú lần trước đã kể với tôi rằng là bạn thân của bố mẹ anh Tâm Điện hay sao? Bà ta cũng chính là người đầu tiên phát hiện anh Tâm Điện chết ở trong nhà, rồi hô hoán cho bà con chòm xóm là bà ấy vẫn sống. Tôi chỉ thoáng nghĩ được đến như vậy, rồi đầu óc trở nên hỗn loạn. Tôi mệt đến nỗi ngủ thiếp đi cả lúc nào không biết, trong khi toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy. Mẹ với anh Việt ngồi bên cạnh, suýt xoa, bóp chân bóp tay, xoa dầu day chán. Một lúc sau, bố tôi đèo bà Tám sang tới nơi. Bà Tám Tỏi năm nay đã ngoài 70. Thân hình nhỏ nhỏ, gầy còm, nhưng trông bà vẫn nhanh nhẹn lắm. Bà Tám có cái tài chữa bệnh và đặc biệt là có thể giải quyết cả những việc liên quan đến phần âm. Bà luôn mang theo bên mình một nắm tỏi khô, trên người bà chẳng hiểu sao. Lúc bình thường cũng có mùi tỏi sống hăng hắc, cho nên người ta gọi bà là bà Tám Tỏi. Bà Tám vào đến bên trong, trông thấy tôi nằm im lìm ở trên giường. Thì nói ngay, chết thôi, người nó toàn là âm khí thế kia. Chắc đêm qua đi gặp con ma đấy ở bờ sông, nhiễm hàn rồi. Thế mau mau, lấy cái đống lá ngải này đốt lên, khua khắp giường chỗ nó nằm xem nào. Bà Tám nói đoạn đưa cho mẹ tôi nắm lá ngải khô. Bà mở bung hết cửa nẻo cho ánh sáng chiếu vào, đưa tay bấm mạnh vào trong nhân trung mà gọi. Dạy, dạy nào. Thế dạy cả bà nghe xem tình hình ra làm sao nào con. Tay của bà Tám cũng toàn là mùi tỏi sộc vào mũi. Tôi đang ngủ mê man nhăn nhó, tôi từ từ mở mắt, tỉnh dậy nhìn bà. Trước mắt tôi, bà Tám tỏi trông rất bình thường, không có vẻ gì là thầy cúng hay là đặc biệt. Đôi hàm răng bà đen xì xì, vẫn còn bòm bẻm nhai dầu. Khuôn mặt già nô, phủ đầy những vết chân chim. Mái tóc cũng đã bạc gần hết. Tôi lơ mơ nhìn bà Tám. Bây giờ bà mới hỏi. Mày thấy trong người làm sao rồi? Thế có nhìn thấy nó đi theo không con? Tôi khẽ lắc lắc đầu. Khói từ nắm lá ngải được mẹ đang khô khô quanh giường làm đôi mắt của tôi cay xè lên. Bà Tám lấy một vài tép tỏi sống ép ra hòa với rượu trắng, lau mặt, lau chân, lau tay cho tôi. Đoạn bà nói, chết chửa, ở chỗ bờ sông đấy buổi trưa và ban đêm là không nên qua lại đâu. Chết chết, ở đấy nhiều ma lắm. May cho chúng mày á, hôm qua nó chỉ trêu thôi, chứ không thì bây giờ cũng chịu. Tôi nằm ở trên giường, vừa mệt mỏi vừa hoang mang. Không lẽ trên đời này thực sự có ma? Những sự việc kỳ lạ từ khi về quê đến nay bắt đầu làm cho tôi phải suy nghĩ một cách nghĩ khác về thế giới tâm linh. Bà Tám bảo tôi là người yếu bóng vía, đi đêm đi hôm đến những nơi hoang vắng, dễ gặp ma quỷ, nhất định là phải mang theo tỏi, theo bùa. Chỉ là nhiễm âm thôi, không có gì đáng ngại nhớ. Tí nữa thế nấu cho nó bát cháo hành, gạo nếp. Bao giờ nó toát mồ hôi, ngồi dậy được thì tắm nước muối ấm mà giải hàn. Tắm nước muối xong là thấy tỉnh táo đấy. Từ giày trở đi, bớt bớt đi bỏ đi bụi ban đêm nghe chửa, rồi kẻo mang họa vào người đấy. Cái bến sông làng mình thế thôi, nhưng mà nó chả êm đềm tốt đẹp gì đâu. Bố mẹ thấy tôi đã ổn hơn thì thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn bà Tám rối rít. Tôi cứ nằm đấy mà suy nghĩ bâng quơ, rồi tôi bất giác nghĩ đến điều gì đó. Tôi hỏi bà Tám. Bà ơi, ngày xưa bà là bạn thân của bố mẹ anh Tâm Điện phải không? Bà Tám đang định đứng dậy đi ra bên ngoài uống nước chè, nghe thấy tôi hỏi vậy thì bà sững lại. Tâm Điện nào? Tôi hơi ngạc nhiên. Anh Tâm Điện bị điên, nhà làm gạch ở gần bờ sông ấy. Bà Tám quay đầu lại nheo nheo mắt nhìn tôi, trên khuôn mặt của bà hiện lên nét gì đó kỳ lạ khó hiểu lắm. Đoạn bà hỏi, thế có chuyện gì? Mày hỏi thế là thế nào? Thế sao mày biết tao chơi thân với thầy Bu nó? Thấy thái độ này của bà Tám, tôi hơi e dè. Tôi kể cho bà nghe rằng năm xưa tôi cũng hay chơi với anh Tâm. Bây giờ về quê làm dự án thì mới biết tin anh đã chết từ lâu, được anh Tú kể cho nghe. Đến đây bà Tám thở dài. Chuyện đã qua lâu rồi, nhà nó bây giờ cũng chả còn một ai. Thôi, người đã khuất thì chả nên nhắc tới nữa. Cái số thằng bé nó khổ, để cho nó yên nghỉ đi. Bà Tám nói đoạn khẽ lắc đầu, không để ý đến tôi nữa, tiếp tục đi ra bên ngoài. Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy mà tiếp tục gặng hỏi. Bà ấy, thế bà có biết tại sao anh lại bị điên không? Mà tại sao cả nhà anh lại chết không? Anh Tâm hình như vẫn chưa siêu thoát được đâu bà ạ. Cháu có cảm giác là anh ấy vẫn còn đang lờn vờn ở khu đất đấy. Bà Tám đứng sững lại ở chỗ cánh cửa buồng. Lần này thì bà quắc mắt lại nhìn, nói to như nhắc nhở. làm cho tôi choáng váng. Tao đã bảo là đừng có nhắc đến nữa cơ mà. Tò mò là không có tốt đâu. Họ chết rồi. Cả nhà nó chết rồi. Thế từ nay về sau, mày có làm gì ở khu đất đấy thì chú ý cúng kiếng phần âm chu đáo là được. Bà nói rồi đi ra bên ngoài. Mọi người ai nấy khó hiểu, lặng nhìn nhau. Anh Việt nhún vai. Thôi, chú ơi, bà này bà tốt bụng, nhưng bà ấy lắng tính. Thôi, hỏi làm gì, người già khó chịu bỏ mẹ ra. Hai thằng cu con thấy trong nhà có việc không bình thường thì tò mò nép đằng sau cánh tủ. Thằng cu Tít bảo nó thèm ăn thịt ếch. Anh Việt bảo ngay. Ừ, ếch đây, có ngay bây giờ đấy. Thôi thôi, thế chú Kiên cứ nằm nghỉ ngơi đi. À, tí nữa dậy, làm chén rượu cho nó nóng. Anh đi làm thịt ếch cho. Nào, hai thằng cu kia, đi theo bác. Bác là bác lột da ra, bác tẩm bột, bác chiên giòn cái da cho chúng mày ăn. Mẹ còn ngon hơn cả gà rán ở KFC dưới trên huyện ý. Đùi ếch nhá, tao cũng tẩm bột rán. Rồi à, tao làm đĩa ếch xào lá lốt. Tao với ông nội chúng mày, với thằng bố chúng mày uống rượu nhất mẹ luôn. Hả, đi, đi theo bác, nào. Anh Việt chạy tót xuống bờ giếng, phụ giúp mẹ tôi chuẩn bị cơm nước. Bố theo chân bà Tám đi ra bên ngoài hiên, ngồi uống nước, cảm ơn, nói dăm ba câu chuyện. Tôi nằm lại một mình trong buồng, không khỏi suy nghĩ. Có làm sao mà bà Tám lại tỏ vẻ khó chịu, tránh né khi tôi hỏi câu chuyện về anh Tâm như vậy. Rốt cuộc thì gia đình anh Tâm làm sao mà chết? Cái phần âm của khu đất dự án ấy là nó bị làm sao? Nó có cái sự gì mà lại kỳ quái như vậy? Trong đầu tôi biết bao nhiêu câu hỏi, cứ thế mà miên man, không tìm được lời giải đáp. Rồi cả những bóng ma mà tôi đã nhìn thấy nữa, họ là ai? Là người như thế nào? Những câu hỏi ấy làm cho đầu óc của tôi mới tỉnh táo được một chút, bây giờ lại thêm mụ mị. Tôi cứ thế nằm đó, nhìn lên trên trần nhà, thở dài, chép miệng. Lạ thật đấy. Thế là thế nào nhỉ? Lạ thật đấy. Bà Tám tỏi ở lại nhà tôi thêm một lúc nữa rồi về. Trước khi ra khỏi cổng, bà liếc nhìn về buồng ngủ của tôi một cái, làm cho tôi càng thêm hoang mang. Tôi ngồi dậy ăn bát cháo hành mẹ nấu, người cũng toát mồ hôi, tỉnh táo hơn phần nào. Lúc chuẩn bị ngồi vào mâm ăn cơm trưa, tôi lấy điện thoại bấm gọi cho Nguyên. Alo. Nguyên à, đang làm gì đấy? Qua tao ăn cơm. Này, có thể ếch ngon lắm. Qua đây đỡ rượu cho tao đi. Có cả tiên tử Việt toác đối ẩm với mày đấy. Thằng Nguyên nghe máy nhưng ậm ở chép miệng, tỏ ra mệt mỏi. Tôi hỏi có chuyện gì thì nó đáp. Được rồi, chờ tao tí. Tao qua tao kể. Nói đoạn nó cúp máy. Tôi nghe tiếng tút tút vang lên mà thần cả mặt ra. Lại có chuyện gì với nó hay sao vậy? Anh Việt bê mâm cơm lên, hai thằng trẻ con sung sướng hò reo. Hôm nay anh làm một đĩa ếch xào xả ớt, lá lốt to lắm, cả một đĩa đùi tẩm bột chiên, ngon tuyệt vời. Thằng Nguyên sang đến nơi, cả nhà cũng bắt đầu vào mâm. Tôi rót rượu bảo nó cạch một cái cho có khí thế. Ấy thế mà hôm nay nó chỉ đưa chén rượu lên nhấm nháp. Tôi cau mày. Hay. Thế làm sao thế? Hả? Cả nhà thấy thằng Nguyên như vậy thì tò mò. Thằng Nguyên vội vàng kéo tôi ra ngoài hiên. Nó không nói trước mặt mọi người mà thì thầm riêng. Ê, Kiên này, khả năng Tao nghỉ làm mày ơi. Cái gì? Câu nói của thằng Nguyên làm cho tôi trở nên khó hiểu. Chuyện của tôi còn chưa xong, bây giờ cái thằng này nó lại úp úp mờ mờ, làm cho tôi rối như tơ vò. Tôi bảo nó đi vào nhà ngồi ăn cơm, có gì từ từ nói. Nhưng thằng Nguyên ái ngại. Vào ngồi, anh Việt gắp cho nó miếng ếch giòn tan. Anh bảo, đêm qua tôi gặp ma, nằm liệt giường bây giờ mới dậy. Cứ lưỡng lự như vậy một lúc, cuối cùng thằng Nguyên nói. Anh ơi, đêm qua em cũng gặp anh ạ. Cả nhà im lặng, hai thằng cu con thì chả để ý gì. Mỗi thằng một cái đùi ếch đang nhai rau ráo với nhau. Tôi băn khoăn hỏi thằng Nguyên. Thế sự tình như thế nào? Kể rõ tao nghe xem nào. Thằng Nguyên đưa chén rượu Làng Vân, nửa ngửa cổ nốc cạn để trấn an tinh thần. Nó nhìn quanh một lượt, rồi giọng của nó trầm xuống. Đêm qua lúc thằng Nguyên đang nằm ngủ say, loáng thoáng nghe thấy có tiếng hát quan họ vang lên trong đêm. Tiếng hát ấy vang vọng nhưng nghe rõ lắm, giống hệt như là tôi kể hôm trước. Thằng Nguyên mở cửa chòi nhìn ra bên ngoài nhưng lại chẳng thấy ai hết. Vào trong giường, nó uống thêm nửa cốc rượu nữa cho dễ ngủ. Đang nằm thiêu thiêu thì tổ bố tiên sư nó, cái giường tự dưng nó dựng ngược cả lên. Thằng Nguyên bị hất ngã, đập cả mặt xuống đất. Loáng thoáng bên tai của thằng Nguyên vang lên những âm thanh hằn học. Rồi sau đó, cái giường giống như là bị ai cầm ở mỗi người một đầu giường mà rung lên bần bật. Tiếng mộng giường bị vặn, cứ cót ca cót két, nghe đến rợn cả người. Cút ngay, cút đi, cút ngay, cút khỏi đây, mau lên. Bấy giờ, thằng Nguyên hốt quá lồm cồm bò dậy, thì lại thấy cái giường nằm im vị trí cũ. Thằng Nguyên méo mó cả mồm. Loáng thoáng, ở ngoài bờ sông, lại vang lên bài hát quan họ. Lần này là một bài hát khác, một bài hát có lẽ quen thuộc hơn. Ấy thế nhưng cũng không kém phần ma quái. Ngôi rằng là ngôi tựa, tựa A Màn Thuyền. Là ngôi rằng A Màn Thuyền. Ông ấy đêm là đêm A hôm qua. Ngôi rằng là ngôi tựa A Màn Thuyền. Y ngồi tựa, tựa ra sông đào. Trăng soi là soi đáy nước, có mấy ra trăng tà, là trăng tà bóng trăng dần tà. Ngồi rằng là ngồi tựa, có mấy rằng là ngồi tựa Màn Thuyền. nó kể đến đây thì cả nhà ai nấy hai mắt nhìn nhau. Anh Việt vô thức đưa tay lên trán quệt mồ hôi. Này, chú mày say đấy à? Thằng Nguyên trợn mắt. Bác dở đấy à? Thế chẳng lẽ em tưởng tượng ra? Bác hỏi thằng Kiên xem, em có nói đùa ai cái gì bao giờ đâu. Mẹ thiên sư nó còn nghe thấy hát cơ mà. Tôi nghe thằng Nguyên kể như vậy mà hoang mang cực độ. Thằng Nguyên là người cứng vía, nó từ trước tới nay chưa sợ ma cỏ gì, mà hôm nay nó lại chùn như thế. Tôi hỏi nó có chắc là bị dựng giường hay không, thì nó quả quyết. Chắc chứ, người ta còn đuổi tao cút. Giọng của mấy người cơ. Mẹ cái giường đang yên đang lành dựng lên một phát. Chẳng lẽ tao bỏ mẹ bốt về từ đêm qua? Chết khiếp. Bố mẹ tôi bảo thằng Nguyên bình tĩnh lại. Cả nhà vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Tôi lại càng nghĩ đến những lời bà Tám đã nói. Họ đã chết hết cả rồi. Cả nhà nó cũng chết hết cả rồi. Họ, ý của bà Tám là sao? Chẳng lẽ ngoài gia đình anh Tâm thì còn có cả những người khác? Tại sao những hồn ma ấy lại hát quan họ? Tôi đang đăm chiêu thì có tiếng điện thoại reo lên là sếp tôi. Tôi nghe máy. Alo. Thế chú Kiên đấy à? Thế tình hình bản vẽ thế nào rồi? Chuẩn bị thi công được chưa? Tôi mới nhờ được một thầy cúng cao tay ấn. Ở đây đấy, về Bắc Giang nhà cậu làm lễ động thổ cho. Gớm, thỉnh mãi mới được đấy. Thầy chốt là sáng ngày mai đẹp ngày, tôi đưa thầy về. 3 ngày nữa chuyển máy móc tới là chính thức giải phóng mặt bằng nhá. Chặt cây, thu dọn mấy cái nhà cửa bỏ hoang mà chú bảo ấy. Đến đây thì tôi tròn mắt. Cái gì? 3 ngày nữa là giải phóng mặt bằng anh? Sáng mai động thổ á? Anh ơi, sao lại gấp thế? Sếp tôi cười cười nói. Thì đẩy nhanh tiến độ khởi công thôi. Om ở đấy làm gì? Mới lại thầy ấn định ngày cho rồi thì cứ thế mà làm. Tôi gọi là để chú nắm bắt tình hình, chuẩn bị cho tôi một ít đồ lễ. Thế thôi, chưa, thế đang ăn cơm đấy hả? Ăn uống nghỉ ngơi đi nhá. Mai tôi sẽ về, nhá. Thế nhá. Nói xong, ông mau chóng cúp máy. Tôi lặng người nhìn sang thằng Nguyên. Quả thật tôi không nghĩ đến là sẽ khởi công nhanh như vậy. Ngôi mộ của anh Tâm tôi còn chưa giải quyết xong. Thế rồi ngày mai ngày kia san lấp mặt bằng thì phải làm sao? Mấy anh em vừa ngồi uống rượu vừa bàn bạc. Thằng Nguyên sau khi được tôi năn nỉ hết lời, cố gắng tiếp tục ở lại làm bảo vệ. Nó cũng nể tình mà tặc lưỡi. Thôi được rồi, nhưng mà nhớ là phải cung kiến giỡn hỏi đấy. Với lại phải đầu tư thêm rượu cho tao đấy. Ở đấy mà không có rượu, khó ngủ bỏ mẹ ra. Sáng ngày hôm sau, từ sáng sớm, một chiếc Camry đen xì xì đã đỗ kịch ở ngay trước cổng nhà tôi. Sếp tôi cùng với một người nữa bước xuống xe. Một người đàn ông trung niên to béo, độ ngoài 50, đôi mắt tí hí. Ông mặc bộ quần áo nâu như là của nhà sư ấy, nhưng mà để tóc và bộ râu dài trông có vẻ oai phong lắm. Bố mẹ tôi thấy sếp của con về thì đón tiếp nhiệt tình nồng hậu. Mẹ tôi giúp ông thầy chuẩn bị một số đồ cúng, lễ tạ đất, chất hết lên xe. Xong xuôi thầy mới nói. Đến già rồi đấy. Thế làm nhanh cho sớm nhá. Chiều tối ngõ còn phải về Hà Nội để cúng cho nhà khác ấy. Ê, gớm, quan lớn đây. Sếp tôi vội vã gật đầu. Thường ngày ở trước mặt nhân viên, ông có cái uy phong lắm. Ấy thế mà không hiểu sao hôm nay nói chuyện với ông thầy này thì sếp cứ lúng khúm la khúm núm. Chắc là do ông thầy này giỏi. Chúng tôi mang đồ lễ các thứ ra đến nơi. Thằng Nguyên vẫn đang ngủ trình hành trong bốt chốt bảo vệ. Sếp tôi thấy nó sáng bảnh mắt vẫn còn ngủ thì ông cằn nhằn. Chú thuê người cái kiểu gì đấy? Bảo vệ chó gì mà còn ngủ đến trỏng cành ra thế kia. Tôi vội vàng đập cửa gọi thằng Nguyên, rồi quay lại nói đỡ. Khổ, anh thông cảm. Đất dự án có cái gì đâu mà trông. Một mình nó làm 24/24. Chắc đêm qua nó không ngủ. Giờ nó mệt. Thằng Nguyên ngáp ngắn ngáp dài bước ra. Nhìn thấy ánh mắt có phần khó tính của sếp tôi thì lầu bầu. Mẹ khỉ. Ông có thử làm đi xem có mệt không. Tưởng nằm ở đây mà chơi. Nói đoạn, nó đi ra chỗ xe ô tô. Phụ tôi chuẩn bị đưa lễ lạt bày biện. Ông thầy chỉ đạo mang bàn lễ đặt vào giữa khu đất, rồi dẫn đầu đi thẳng vào bên trong. Ông vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh như đánh giá địa thế. Lúc bàn lễ được chuẩn bị xong xuôi, chỉ cần thắp hương thôi là có thể bắt đầu vào việc ngay. Thì ông nói, khầy, đất lầy âm khí lặng. Nếu như mà chỉ cúng sơ sài rồi động thổ thì e là không đủ. Sếp tôi nghe vậy thì hoang mang, hỏi có chuyện gì. Thầy đáp, đất lầy muốn xây được nhà máy thì phải giải quyết kha khá vấn đề. Kìa kìa, gồm vong người chết vất va vất vưởng. Đừng lô nhà lô nhố bên kia kìa. Người ta thấy bày lễ bày lạt ra, đang đứng ở chỗ mấy cái gốc cây nhìn cái kìa. Thế không thấy à? Ai nấy trợn mắt nhìn theo. Cái gì mà vong đứng lố nhố? Sếp tôi tái mặt. Ông hỏi có thật không? Bây giờ phải giải quyết ra làm sao? Thầy đảo mắt nhìn quanh một vòng. Phải làm cái lễ trấn trạch, trấn bốn phương tám hướng của mảnh đất này, rồi mới được yên. Những vong hồn ở đây toàn là ma đói, ma khát. Không chấn chúng lo lại, có mà loạn à. Đấy đấy đấy, mâu chốt là ở chỗ kia kìa. Ông thầy nói rồi, bỏ cả bàn lễ, chỉ thẳng về chỗ ngôi mộ nho nhỏ, nằm bên dưới bụi dứa dại tốt ôm. Mà đấy lại chính là mộ của anh Tâm Điện. Ông bảo mộ này là có người chết oan chết khuất, phải bật đào ngay lên, chuyển ra nghĩa địa. Sếp tôi quay sang trách móc. Sao lại có cả mộ chưa di rời ở đây thế này? Ừ hay cái cậu này. Về nhà đến cả tháng rời rồi mà không thấy báo cáo gì với tôi về cái ngôi mộ này là thế nào? Cậu làm ăn thế này thì chết thật đấy, chết thật đấy. Tôi nhìn nấm mộ của anh Tâm mà trong lòng ái ngại. Tôi kể cho sếp nghe qua loa về tiểu sử của anh ấy, cũng như là mấy ngôi nhà hoang quanh đây. Tôi nói rằng là tôi đang tìm cách giải quyết sao cho hợp lý. Ông thầy cắt lời. Vậy là rõ rồi, chuyển người ta đi chỗ khác luôn, chứ còn đắn đo gì. Người điên thì chỉ tố phá phách, báo sao, vừa vào trong này đã thấy dùng mình à, bao nhiêu vòng hồn lô nhố à. Đấy, anh là lãnh đạo, anh thấy ngó nói có dùng không? Ngó chỉ cần liếc mắt một cái là ra ngay à. Sếp tôi khốm núm, xoa xoa tay khen thầy quả thực là tài giỏi. Sếp hỏi bao giờ có thể di rời ngôi mộ đó. Thầy đưa tay bấm độn. À, để thầy xem nào. Tí xỉu dần mão thìn chỉ ngọ ngoại sân. Tối mai các lại giao lại cho bên công ty các anh tự giải quyết. Xảy bẩn lắm. Cái việc này liên quan đến thở thuyền phu bốc mã, cho nên không phải muốn giải quyết là giải quyết được. Thôi, thì hôm nay thầy trấn trạch động thổ cho mảnh đất này. Việc chuyển mỏ, thầy bận, thầy không giúp gì được à. Ông nói xong rồi quay về bàn lễ. Tôi nghe thầy nói bảo là tối mai sẽ chuyển mộ của anh Tâm, thì trong lòng không khỏi băn khoăn. Thầy ơi, liệu... làm như thế có ổn không hả thầy? Thầy chỉ tặc lưỡi một cái. Rồi buổi lễ bắt đầu. Tiếng chuông tiếng mõ bắt đầu lanh lảnh vang lên giữa khu đất dự án hoang vắng. Ông thầy thắp lên một bó hương to, khấn xin thần linh thổ địa, những vị khuất mày khuất mặt ở khu này một hồi. Rồi thầy lấy trong túi vải ra một con long quy bằng bạc, cỡ độ ba ngón tay, cùng với bốn lá bùa vàng. Thầy đặt hết những thứ ấy lên bàn lễ, sau đó cầm nhang chỉ trò trò như là phù phép. Xong xuôi, thầy quay sang sếp tôi. Hey, đây là đồ chính để trấn trạch nhá. Cái này là làm thêm một lễ nữa, chứ không chỉ có động thổ như thỏa thuận ban đầu nhá. Ừ, dạ vâng, vâng. Thì thầy xem cứ làm, cần gì là làm hết. Ờ rồi, chi phí như thế nào thì nhà chúng con có tiếc gì. Sếp tôi vội vàng đồng ý ngay. Cứ thế mà làm, tiền nong không thành vấn đề. Đến bây giờ thì ông thầy hào sảng. Công trình lớn, phải thế chứ lầy. Nào, thì bắt tay vào việc à. Nói đoạn, ông nhờ tôi nói với thằng Nguyên đào một cái hố sâu hơn 1 mét ở giữa khu đất để chôn con Long Quy. 4 lá bùa vàng cũng được chôn xuống 4 cực đông tây nam bắc của khu đất. Xong xuôi, ông rậm rậm dưới chân đắc ý. Có con Long Quy này của thầy, đất có loạn thế nào cũng yên. Nhớ lắm vị trí này, sau này có đào bới gì thì tránh ra. Tốt nhất là đánh dấu lại, đổ xi măng luôn. Tránh lỡ chẳng may mà phạm phải thì khổng chuyện à. Đoạn ông chôn bùa trấn trạch xong, rồi quay sang làm lễ động thổ. Ông cúng bái thêm một hồi lâu lâu, mãi đến tận trưa nhang mới tàn, nến cũng cháy hết. Xem chừng là thần linh thổ địa cũng đã chấp thuận. Ông thầy vãi hết muối gạo bổng ngô tứ tán xung quanh, rồi cầm cái cuốc đứng hiên ngang giữa khu đất, đưa sang cho sếp tôi. Hey, ông giám đốc cuốc bà nhát. Sếp tôi chần chừ. Dạ. Thế tôi sao? Ông thầy nghiêng nghiêng đầu, híp mắt tí hí như là mắt con lươn. Hey, thế còn ai? Ai là người đứng đầu ở cái trong công ty này? Hả? Sếp tôi nghe vậy cũng gật gù. Ông thầy bước lùi lại bên bàn lễ, rồi lại tiếp tục thỉnh chuông leng ca leng keng. Sếp tôi trong bộ quần áo chỉn chu và đôi giày da la cốt bóng loáng đứng vung cuốc bổ xuống. Bất giác có cơn gió nhẹ nhẹ từ đâu thổi lên, làm cho cành lá cây cỏ trong khu đất chợt lao sao. Ai nấy tự nhiên im lặng. Thế rồi tôi chợt thấy quả táo ở trên mâm ngũ quả của bàn lễ. Bất giác nó rơi luôn xuống đất, rồi lăn lông lốc ở trên mặt đất mấy vòng. Tựa hồ như là quả táo có người chạm vào, nó cứ lăn lệch bên này lệch bên kia. Ông thầy đưa tay nhặt lại, để vào vị trí cũ, hồ như là bình thường lắm. Hay, xong nhá, thế là thuận lợi rồi đấy. Thế con cúi lạy hoàng thiên khẩu thổ chư vị tôn thần đại vương, các vị chủ công thổ địa, các vị khuất mày khuất mặt ở đất lầy đã phù hộ đỗ trì cho chúng con khởi đầu xuân sẻ may mắn vạn sự hanh thông. Nói xong, ông chắp tay vái lia lịa khắp xung quanh. Sếp tôi cuốc 3 nhát. Thấy ông thầy bảo thuận lợi thì vứt luôn cái cuốc xuống mà phủi phủi tay, cười nhẹ nhõm. Tôi với Nguyên đứng xem mà chẳng hiểu mô tê gì, chỉ biết nhìn nhau im lặng. Cuối cùng, công việc của buổi lễ trấn trạch động thổ cũng xong. Lúc thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, sếp tôi quay sang nói. Từ tối nay nhá, cậu ở lại đây trông chừng dự án cùng với cậu bảo vệ. Chứ tôi nói luôn này, cứ để cậu ngủ như thế này là không có được rồi. Bùa chú các thứ cũng đã chôn xong, chứ mà không công no trông nom cẩn thận đấy, mẹ nó có đứa nào nó vào nó phá thì hỏng hết đấy. Còn cái việc chuyển mộ nhá, tôi giao hết lại cho cậu đấy. Liệu mà làm cho nó ổn thỏa. Thôi, thế tôi với thầy về Hà Nội kẻo muộn. Cố gắng nhá. Tôi nghe vậy cảm thấy ái ngại, nhưng cũng chẳng dám có ý kiến gì. Tôi cũng giữ sếp mấy thầy ở lại dùng cơm trưa rồi hẵng về. Nhưng ông thầy nghe điện thoại của người nào đó thúc giục chiều nay đến cúng cho sớm, cho nên thầy từ chối. Lúc chuẩn bị lên xe, chẳng hiểu sao, ông thầy nhìn sang cái khu ngập nước gần cái chốt bảo vệ rồi nói: Dục tốc bất đạt, cứ vội vội vàng vàng, tí nữa thì thiếu sót. Đấy, thầy thấy cả cái vòng đứng ở rìa cái chùm nước kia kìa. Cái chùm này cũng là lắm vấn đề lắm đấy, chứ không có bình thường đâu. Sếp tôi ngồi bên rụt rè: Ê, lại cả cái chùm nước kia hả thầy? Gớm, đất quê có khác, sao mà lắm sự thế? Ông thầy vuốt vuốt râu, gật gật đầu. Ông bảo chuyện này cũng đơn giản thôi, rồi móc ra mấy lá bùa bằng giấy vàng con trong cái túi vải, đốt cháy bùa lên khua khua, ném luôn cả đống tàn lửa còn đang cháy xuống dưới mặt nước trong veo. Lăn tăn ông hô lớn, tay ông chỉ tùm lum tà la: Chấn, chấn, chấn. Sếp tôi nhíu mày: Thầy ơi, thế nào à thầy? Ông thầy đắc chí gật gù. Ông bảo là có vong của thằng bé lởn vởn ở đây. Vừa nghe đến thế, tôi rùng mình. Thế nhưng ông lại nói là ông đuổi đi rồi, từ giờ có bố bảo nó cũng không dám vén bén mảng đến nữa. Ông leo lên xe: Thôi, xe ra về kéo muộn, chiều thầy còn phải là nhiều việc lắm. Thế rồi xe mau chóng đưa hai người rời đi. Sếp tôi đích thân lái xe để hộ tống thầy về Hà Nội. Thì phải biết là sếp kính ông thầy này như thế nào. Nhìn cái xe rời đi mà trong lòng của tôi tự nhiên lại cảm thấy nặng nề, hơn cả khi thầy chưa chấn đất. Còn lại tôi với thằng Nguyên đứng thẫn thờ nhìn theo. Thằng Nguyên đoạn thủng thẳng đi vào trong chốt bảo vệ. Nó ngửa cổ tu chai rượu dắt ở trong túi quần. Mẹ bố tiền sử, làm lễ vớ va vớ vẩn, nhìn đã biết là cái loại thầy dởm rồi. Thầy cung mới trả thầy bói, đúng là cái loại bói bù. Mấy cái việc cúng bái này thì quả thật tôi cũng không có hiểu biết nhiều. Ấy thế cho nên tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ biết bảo nó nghỉ ngơi, rồi lấy đầu cúng xôi thịt mà thụ lộc. Tôi đi về nhà nghỉ trưa, định bụng chiều sẽ mang đồ đạc đến chỗ khu đất dự án, phụ thằng Nguyên trông coi bảo vệ. Lúc đi dọc theo bờ sông, tôi cứ đăm chiêu nghĩ ngợi, không biết cái công việc chuyển mộ ngày mai liệu có ổn hay không. Hôm nay thầy làm lễ như vậy, mọi chuyện đã yên hay chưa, hay là còn vấn đề gì khác? Trong lòng tôi lúc này rối như tơ vò. Tôi cứ vừa đi vừa lẩn thẩn giữa trưa nắng, trong đầu là hàng mớ suy nghĩ hỗn độn lắm. Khu đất ấy thật sự là có nhiều ma đến thế sao? Tối hôm đó tôi ngủ lại cùng với thằng Nguyên ở trong chốt bảo vệ. Lúc chiều sau khi bàn bạc qua loa với gia đình, bố mẹ cũng mau chóng giúp tôi chuẩn bị những thứ cần thiết cho buổi lễ chuyển mộ anh Tâm Điện. Bởi vì anh Tâm bây giờ cũng chẳng còn người thân, ấy thế cho nên lễ chuyển mộ này cũng chỉ được tổ chức sơ soài qua loa, chứ cũng không có rườm rà phức tạp gì. Người đứng ra chuyển mộ cho anh ấy cũng chính là tôi. Tôi thuê được một đội phu bốc mả ở thôn, người ta cũng giới thiệu cho tôi một ông thầy làm việc âm, chuyên lo cúng bái, cho nên cơ bản mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Suốt cả đêm ấy tôi nằm trên giường mà cứ lật như cá rán. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh quật mả. Đã thế, người bên dưới lại chính là anh Tâm. Cảm xúc của tôi khó diễn tả thành lời. Tối ngày hôm sau, trời đổ mưa to. Không biết có phải là anh Tâm quyến luyến mảnh đất này không muốn rời đi hay không, mà mưa suốt từ chiều đến mãi tận tối muộn mới chịu tạnh. 10 giờ đêm, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. người ta răng một cái bạt nhỏ ở giữa khu đất dự án. Ánh đèn măng sông sáng phù phù lúc mạnh lúc yếu, làm cho khung cảnh xung quanh ngôi mộ đã rậm rạp lại càng thêm rùng rợn. Một cái huyệt rộng ở ngoài nghĩa địa của làng đã được chuẩn bị sẵn. Ông thầy cúng tôi nhờ tới tên là Hưng. Ông cắm lên trên ngôi mộ của anh Tâm một bó nhang to, rồi bắt đầu lầm rầm cúng khấn thổ công thổ địa. Ông thầy này già rồi, dung mạo hiền lành phúc hậu, khác hẳn với lão thầy béo mắt híp ở trên Hà Nội. Thầy Hưng cúng bái cẩn thận một hồi lâu, rồi ông đốt chút vàng mã gửi cho anh Tâm. Đoạn ông cầm cuốc chậm rãi bước đến. Tất cả im lặng chờ đợi. Thằng Nguyên có lẽ vì hồi hộp quá, nó cứ cầm chai rượu ngửa cổ tu. Thầy Hưng đứng trước mộ, hít sâu một hơi, giơ cái cuốc lên cao, mậm môi bổ mạnh xuống một tiếng, nghe rợn cả người. Gạch vữa đất đá trên mộ lập tức bị bửa ra từng mảng, từng mảng. Thầy Hưng bổ nhát cuốc đầu tiên, xong dừng lại vài giây, như muốn chờ đợi xem xét tình hình. Không thấy có gì bất thường cả. Ngay lúc này đây, gió từ ngoài bờ sông thổi về vi vu, làm cho ánh đèn treo trên cái cọc tre cứ bập bà bập bùng. Thầy Hưng thở phào nhẹ nhõm, quay mặt ra hiệu cho đội phu bốc mã tiến lên. Đúng lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, thầy ngoảnh đầu ra đằng sau, thì từ trong đống đất đá của ngôi mộ anh Tâm, có cái gì đen bóng, dài ngoằng ngoẵng, bất thình lình bò ra bên ngoài, làm cho mọi người ai nấy rùng mình hoảng hốt. Cái thứ kia nó bổ chồm về phía thầy. Nó phát ra những tiếng phì phì mà nghe đến rợn cả tóc gáy. Ai nấy đều thất kinh. Ôi trời ơi, rắn, rắn! Thằng Nguyên hét lên một tiếng. Thầy Hưng lúc đấy đang không để ý đằng sau lưng, nghe thấy có tiếng động thì thầy hoảng hốt quay lại. Chỉ thấy đánh phì một cái, con rắn phình mang bổ tới. Mọi người chỉ kịp thấy thầy Hưng ngã bật ngửa ra đằng sau. Rồi cả thầy cả thợ cứ thế mà cắm đầu chạy tán loạn, cách xa đến cả chục mét. May mà thầy Hưng tránh được cú đớp. Con rắn sau khi cắn hụt, trườn hẳn ra bên ngoài, bò lên trên đỉnh ngôi mộ, uốn một vòng quanh thân mình. Cái cổ của nó ngóc cao lên, mang của nó bành ra, đôi mắt của nó thao láo, là một con hổ mang đen, to như là cổ chân, đang phun phì phì, đe dọa những người có mặt, tựa hồ như muốn bảo vệ ngôi mộ. Thầy Hưng nhìn thấy thì biến sắc, ai nấy lúc này đều vã mồ hôi, bởi vì mọi sự diễn ra quá đỗi bất ngờ. Tôi vội vàng quay sang hỏi thầy xem chuyện này là thế nào. Thầy lắp bắp. Chuyện này là rắn canh mộ rồi. Thầy nói không ra lời. Có lẽ bây giờ ông ấy cũng không biết phải xử lý tình huống trước mắt ra làm sao. Thầy nhón thử một chân bước lên, định bụng muốn xem phản ứng của con rắn, thì nó lại lập tức làm động tác bổ tới, rồi phun phì phì đầy hung dữ. Không khí ở đây trở nên căng thẳng. Mấy ông phu bốc mã trông thấy cảnh con rắn canh mộ thì tái mặt xì xào. Hỏng rồi, chết mẹ rồi, mộ độc mộ thiêng rồi. Ca này xem ra là xương đấy các chú ạ. À, tôi vã hết cả mồ hôi. Trước giờ tôi là người thiên về chủ nghĩa duy vật, ấy thế mà bây giờ trông thế cảnh này, tôi lạnh tê hết cả người. Mấy ông phu bốc mã định cầm xào tre mà đuổi con rắn đi. Thầy Hưng vội vàng lên tiếng can ngăn. Đoạn thầy chắp tay vái vái. Dạ, thế lạy cậu, chúng tôi đến chuyển nhà cho cậu, mong cậu đừng trách. à, vui lòng cho chúng tôi làm việc suôn sẻ, chuyển cậu đến nhà mới to hơn, đẹp hơn, à, sạch sẽ hơn. Con rắn càng lúc càng tỏ ra hung dữ, nó há cái mồm đen xì xì như là muốn tấn công tất cả những kẻ dám cả gan động đến ngôi mộ. Thằng Nguyên vớ lấy viên gạch định ốp cho con rắn một phát. Mẹ nó chứ sợ đéo gì, chắc là vô tình làm tổ ở chỗ ngôi mộ thôi, chẳng phải là anh Tâm Điện đâu. Để tao bắt nó, mẹ đêm nay chuyển mộ xong, sáng mai bố mày làm trả rắn. Ai nấy mặt mày tái đi. Tôi vội vàng giữ tay nó lại, bởi lẽ bây giờ nó cũng đã ngà ngà say. Tôi nín thở từng bước tiến lại bên cạnh mộ anh Tâm. Tôi đứng bên cạnh thầy Hưng, cũng thử chắp tay lẩm bẩm. Anh Tâm ơi, em lạy anh. Em là thằng cu kia năm xưa hay chơi với anh đấy anh Tâm. Anh ơi, anh sống khôn anh thác thiên, mảnh đất này bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Bây giờ có dự án xây nhà máy để cho quê mình phát triển kinh tế, phải di chuyển mộ của anh đi. Em sẽ xây cho anh ngôi mộ thật to, thật đẹp ở ngoài nghĩa địa. Ra đấy, anh được nằm chung với người làng, không phải lẻ loi cô quạnh một mình nữa. Anh cho phép chúng em, em lạy anh, em lạy anh Tâm ơi. Con rắn đang phình mang bất ngờ quay ngoắt sang phía tôi. Tôi khẽ rùng mình im lặng chờ đợi xem kết quả ra sao, bởi vì tôi cũng không biết những điều mình vừa nói có nên hay không. Con rắn dương đôi mắt đen lánh nhìn tôi một hồi, thế rồi nó bất ngờ thu cái mang, cụp đầu xuống mà lẳng lặng trườn chui tọt vào trong bụi dứa dại trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. Anh Tâm, ôi dồi ôi, quả là anh Tâm Điện thật chúng mày ơi. Một người nói to. Thầy Hưng thấy con rắn trườn đi thì vội vàng lấy ra một cái đĩa và hai đồng tiền giơ lên để xin đài. Dạ, thế xin người quá cố cho chúng tôi được chuyển mộ nhớ. Leng keng một tiếng, là một mặt âm và một vật mặt dương. Thầy mừng rỡ vái ba vái rồi bước lên ra hiệu. Nào, bắt đầu được rồi đấy. Thế anh em xúm vào đây mà đào đi. Thế cậu Kiên, may mà nhờ có cậu nhá. Nếu như không phải là cậu xin được người ta thì hôm nay có khi cũng chịu ở đây đấy. Tôi quả thật là không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao tôi mới chỉ vừa nói như vậy mà con rắn đã bỏ đi? Có khi là anh Tâm, anh ấy hiểu được lòng thành của tôi, cho nên đồng ý chấp thuận cho mọi người chuyển mộ. Tiếng cuốc xẻng đào bới bắt đầu vang lên lạch cạch. Mọi người không để ý đến con rắn nữa, hò nhau bắt tay vào việc. Từng thúng đất được nhanh chóng móc lên. Cái huyệt mộ của anh Tâm ngày xưa chẳng biết là người ta đổ đất xuống kiểu gì, mà dưới ấy lẫn lộn gạch đá, đào lên khó lắm. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Cái hố huyệt sau một hồi lâu đào bới càng lúc càng lộ ra. Tâm trạng của tôi trở nên lo lắng, hồi hộp. Không gian ở đây như đặc quánh trở lại. Khắp xung quanh bấy giờ chỉ nghe tiếng gió thổi ù ù và ánh sáng của cây đèn măng sông như bị màn đêm nhốt chừng. Tôi với lấy cây đèn, tiến sát lại chỗ mộ huyệt để soi cho đội phu bốc mả rõ hơn. Tôi nghe như thấy những tiếng bùng bục, bồm bộp vang lên ở dưới chân. Cho đến khi ông Toàn Béo, đội trưởng đội phu bốc mả, nói to. Ôi ồ, đến đây rồi, đến rồi các chú ơi, quan tài đây rồi. Sống lưng của tôi như tê dại lại. Tôi ngó đầu nhìn xuống, thấy ông Toàn đang đứng ở trên nắp áo quan, hì hục cầm cái xẻng sắn cho vuông vức ở chỗ bốn cạnh huyệt. Cái quan tài siêu vẹo cũ nát dần dần lộ ra. Ông Toàn bảo mấy người trong đội dùng xà beng khênh quan tài lên để buộc dây thừng vào hai đầu. Gớm, ngày xưa chắc là định chôn chặt luôn, cho nên chẳng cả có dây móc sẵn đây này. May mà ngôi mộ này nó khô chứ, nó mà bòm bõm nước như là mộ ở dưới cánh đồng thì hôm nay gớm anh em mình ăn đủ các chú ạ. Nói xong, ông trèo lên, rồi cùng mọi người dùng hai thân cây keo to xỏ qua hai cái đầu dây thừng buộc ở trên quan. Tất cả mọi người xuống tấn, bặm môi nghiến răng mà cùng nhau nhấc lên. Cái quan tài nhúc nhích rồi dần dần được nhấc ra khỏi mộ. Phải nói là vừa sợ vừa mệt đến bỏ cả hơi tai. Cái quan tài được chuyển lên bên dưới cái lán bạt. Ông thầy Hưng căn đến giờ đẹp. Ông nhìn quanh quan tài. Chiếc quan tài chôn đã lâu năm, nhưng kỳ lạ, cũng không đến nỗi mục nát. Thậm chí, mặc dù là ngày xưa là người làng hùn nhau lại để làm cho anh Tâm Điện cái tang lễ sơ sài, nhưng vẫn còn mơ hồ nhìn thấy cái nước sơn đỏ cũ kỹ trong quan tài. Tôi đứng chắp tay lẩm bẩm: anh Tâm ơi, anh Tâm Điện nữa, mong anh phù hộ độ trì để chúng em đưa anh ra nhà mới, để cho công việc chúng em hanh thông, anh Tâm nhé. Ở bên kia, ông thầy Hưng đã chuẩn bị lệnh cho đội phu bốc mã khai quan. Gió từ ngoài sông vẫn ù ù thổi vào lạnh lẽo, cái đèn bão cứ lập là lập lòe. Chúng ta dừng tại đây nha các bạn. Nay có cái tình huống chim sa cá nhảy, tôi dùng mình. Cá một con nhảy lên bờ trước mặt mình dãy đành đạch đã ghê ghê. Thế mà 3 năm lần 7 lượt nó nhảy lên nó ghê thật đó các bạn, ghê thật luôn. Ừ. Mình dùng hết là mình. Ok, vậy là chúng ta vẫn chưa biết được nội tình đằng sau nó là cái gì, đúng không ạ? Có lẽ là tập sau chúng ta sẽ thấy một cái màn bốc mộ rửa xương, nó rất là ghê rợn. Cụ thể là nó như thế nào thì chúng ta sẽ phải chờ ngày mai. Trước khi chúng ta kết thúc thì tôi cũng chia sẻ với các bạn như thế này. Mình rất ít khi blog chặn comment các bạn, cái comment offline ấy, chứ không phải là cái comment ở trên livestream này đâu. Đó. Cái comment mà các bạn off ấy. Cảm ơn An Phan. Bà gọi mình từ ngày xưa là bằng cái tên đó, từ đó trở đi là chết luôn cái tên đó. Ok, tôi trở lại câu chuyện. Tôi rất ít khi ẩn comment, thế nhưng hôm nay tôi ẩn comment của cái bạn có hai chữ tàu. Tại vì là tôi thấy là hầu như bất kỳ chuyện nào vào thì bạn cũng chê. Chuyện nhạt như nước ốc, chuyện chán, chuyện vớ vẩn này nọ. Hầu như bất kỳ chuyện nào, mà thậm chí có những chuyện được đánh giá rất cao, bạn chê. Và tôi nhận ra là cái bạn hai chữ tàu đó, bạn ấy xuất hiện từ khi cái bộ Long Ấn của tác giả Hiệp Đại Gâu. Và trong cái giai đoạn đầu đó thì bạn ấy comment rất là dữ dội. Bạn ấy bênh cái bộ truyện của bạn ấy, cái bộ truyện của tác giả Hiệp Đại Gâu, và chê hàng loạt những cái tác phẩm khác bóc này bóc nọ. Đó. Và hôm nay thì tôi chính thức là tôi block bạn ấy luôn. Đó. Tôi block bạn luôn. Tôi block thẳng luôn. Block vĩnh viễn luôn. Block cả trên... Tức là tôi chặn bạn ấy khỏi kênh của tôi luôn. Đó. Có lẽ rằng đấy, tôi nói đến đây thì các bạn cũng biết là cái nick hai chữ tàu đấy là ai. Tôi có check lại hàng loạt những cái comment của bạn, chuyện nào bạn ấy cũng chê, chuyện nào bạn ấy cũng, tác giả nào bạn ấy cũng chê. Chỉ duy nhất cái bộ Long Ấn là bạn ấy khen hết lời, bình luận hết lời. Thì anh mình đã nói rồi, Lượng Đoàn Tiến Lượng thật ra thì chẳng phải là tình báo đâu, mà là ở trên mình là chủ kênh, mà nó có những cái tool đó. Mình là chủ kênh, nó có cái tool mình có thể check được tất cả những cái comment của một người ở trên kênh của mình check được hết, bởi vì mình là chủ kênh, nó có cái phần quản lý đó. Cái này thì nó chả phải tình báo gì cả, check cái biết ngay. Hello An Phan, chào từ nãy thấy. Đó. Thật ra thì có những chuyện có người thích nghe, có người không thích nghe. Cảm ơn Phạm Quang Phúc đã tặng sao. Có những chuyện người này thích nghe, người kia không thích nghe. Người thích nghe đạo sĩ thì lại bảo cái chuyện làng quê không hay. Người thích nghe làng quê thì bảo chuyện đạo sĩ mệt. Tất nhiên là như thế. Nhưng các bạn, nhưng một người mà chuyện nào cũng chê, tác giả nào cũng chê, đó, thì tôi nghĩ rằng cái đấy là cái, nó không chỉ là sự đóng góp. Mà tôi nói thật là nếu như các bạn chê thì cũng được thôi. Thật ra thì ví dụ có những chuyện các bạn không thích các bạn chê, bản thân mình xem phim thế, có những cái bộ phim mình cũng chê, đó. Nhưng mà chê theo kiểu gì? Chuyện nhạt như nước ốc ấy. Rồi. Hoặc là một cái comment khác, chuyện vớ va vớ vẩn. Hoặc là một cái comment khác, chả hiểu tác giả viết cái quái gì. Đó. Mình bảo rồi, các bạn là khán thính giả, các bạn hoàn toàn có quyền đưa ra cảm nhận của các bạn về chuyện. Nhưng mà để mà một đứng ở cương vị là một tác giả viết chuyện, tôn tác phẩm của mình lên và đi chê tất cả những tác phẩm của tác giả khác, thì cái đấy nó kém quá. Nó kém quá. Có thể bạn viết hay, bạn viết chất, bạn viết nó tuyệt vời, bạn viết nó quá là đỉnh này nọ cũng được. Thế nhưng bạn cũng phải tôn trọng những tác giả khác chứ, đúng không? Bạn cũng phải... Có thể là bạn thấy người ta viết không hay, nhưng bạn góp ý theo một cái kiểu khác. Chứ bạn chuyện nhạt như nước ốc, chuyện thế nọ, chuyện thế kia, đó nó không phải là sự góp ý. Đó là cái sự thóa mạ. Và cái sự thóa mạ đó nó cũng chẳng làm tôn lên cái tác phẩm của bạn thêm một tí nào cả. Tôi đã thấy mấy hôm rồi. Tôi thấy mấy hôm rồi. Nhưng tôi không nói năng gì. Và tôi theo đến ngày hôm nay thì tôi theo dõi. Ngày hôm nay tôi theo dõi và tôi check lại hết. Thì tôi thấy là rất nhiều những tác giả và những bộ truyện, bạn đều chê theo cái kiểu đấy. Bạn đều chê theo cái kiểu thóa mạ như vậy. Thì đấy là cái kiểu cà khịa và thóa mạ. Nha. Tôi xin phép là tôi chặn bạn vĩnh viễn ở trên kênh của tôi. Ok. Và tôi hứa rằng là tôi sẽ không làm việc với bạn dưới bất kỳ hình thức nào nữa. Nhá. Còn tác phẩm của bạn, ok, cứ cho là nó hay. Tôi còn muốn xóa lắm, chẳng qua là chỉ quản lý. Cảm ơn An Phan tập 2. chị quản lý chị, bởi vì là cái bộ đó người ta đã bỏ tiền, mình đã bỏ tiền ra mua rồi, mình bỏ tác quyền ra mua rồi, chị bảo là mình bỏ tiền tác quyền ra mua mình cứ để đấy không sao hết, chứ còn nếu mà không tội xóa nốt đó, nếu không tội xóa rồi, tại vì tôi không thích kiểu người như bạn, tôi nói thật tôi không thích kiểu người như bạn, tôi xóa ngay. Chuyện của, tác phẩm của bạn có hay không tôi chưa dám nói, nhưng mà cái kiểu cách sống như bạn thì tôi không làm việc nữa. Và chẳng qua là bị chị quản lý chị không cho thôi, tại vì tiền tác quyền bỏ ra mua rồi mà. Thế nên là chị bảo mình bỏ tiền ra mua thì mình cứ dùng bình thường không sao hết nhá, không phải xóa. Không tội xóa, tôi nói thật. Kiểu người như vậy không ăn thua. Các bạn có thể thể hiện năng lực của bản thân bằng cách cố gắng. À không, bác học nó vẫn nghe chứ. Anh block không cho nó comment chứ còn nó vẫn nghe. Nó vẫn, nếu như mà nó vào nó vẫn nghe được em ạ. Nó là một cái dạng khóa, khóa mỏ. Bác học nó là một dạng khóa mỏ đó. Ừ. Anh không cho nó like, không cho nó comment. Nó chỉ có mỗi cái nút play thôi. Nếu như các bạn muốn thể hiện bản thân, các bạn hãy viết thật tốt, thật hay. Hello chị Hồng Ngô. Đó, các bạn sẽ viết thật tốt, thật hay. Thế thôi. Tự nhiên khán thính giả sẽ để ý, MC của chúng tôi sẽ tự nhiên để ý đến. Chứ không phải là bạn muốn nổi bật, bạn muốn khẳng định bản thân bằng cách đi chê những tác phẩm khác, những tác giả khác. Bạn có thể góp ý và người ta sẽ rất tôn trọng những góp ý đó. Ví dụ, đó, ví dụ, tôi nói ví dụ thôi, rằng là có thể ở cái tác phẩm này của Quyết chẳng hạn, ví dụ mình nói là Quyết đi, Quyết nó dễ tính, mình nói là không giận. Quyết ơi, ví dụ như tác phẩm này của Quyết Đỗ nên viết đoạn này, nó con ma này nó đi xuyên qua tường thì hay hơn là việc nó đi gõ cửa đó. Tức là có thể là mình góp ý như thế, bạn Quyết nên nghiên cứu thử xem. Cũng giống như anh Tuấn rất hay góp ý cho Quyết những cái kiến thức tâm linh để Quyết có thể ứng dụng vào, hoặc là một số cái chuyện nó có cái nọ kia, anh rất hay góp ý là em nên để như thế này, có khi là nó có hiệu quả hơn đó. Anh cũng rất là tôn trọng cái quan điểm của Quyết, nên anh cũng chỉ nói là có khi là nó có hiệu quả hơn, có khi là cái tình tiết nó sẽ hay hơn, thú vị hơn, chứ anh cũng không nói là em phải như thế này, vì anh rất là tôn trọng, đấy là tác phẩm của em chứ không phải là của anh, nên anh chỉ nói là có khi thôi. Đó. Còn nếu như nó là tác phẩm của anh thì anh sẽ nói là phải như thế. Nếu như chúng ta góp ý với nhau được như thế, nó là cái góp ý. Còn chuyện nào cũng thế, ông bảo ông comment chuyện nhạt như nước ốc, chuyện kia một tác phẩm khác thì chuyện vớ va vớ vẩn mà cũng đọc, một bộ nữa thì chuyện không logic tí nào cả, lung tung lên thiên. Khi mà mình check hết cái tone, mình đọc những comment của bạn thì mình thấy mệt thật sự. Và mình rất là bức xúc. Và bắt đầu tôi lần lại từ đầu. Tôi lần lại từ đầu. Và bạn ấy xuất hiện từ khi tác phẩm Long Ấn xuất hiện. Bạn ấy tranh cãi về cái tác phẩm Long Ấn rất là nhiều. Và từ đó trở đi là bạn ấy chê hết. Thì mình nói luôn như vậy nhá. Kiểu người như thế mình không làm việc nhá. Mình không chơi với kiểu người như vậy. Ok. Kiểu người như vậy chơi mình thôi. Chơi một mình. Chơi với run, với dế thôi. Chứ còn kiểu người như thế cũng không nên chơi với có bạn. Nhá. Đó. À, nó chê luôn cả làng tôi năm hạn phần 2 đó Hồng Dung. Tiếc quá là anh block rồi, thì nó những cái comment, tất cả những comment nó tự biến mất rồi. Nhưng mà nếu như bạn nào theo dõi thì bạn sẽ thấy có cái tác giả có hai chữ tàu. Đó. Không biết là lối viết theo chữ gì, nhưng mà cái chữ đấy anh cũng không biết. Anh cũng biết một vài chữ tàu, nhưng anh không biết hai chữ đấy có nghĩa là gì. Có hai chữ tàu. Tiếc quá là anh ẩn đi rồi. Anh block phát là tất cả những comment của bạn ấy trên kênh của anh là bị ẩn đi hết, bị xóa đi hết. Mình nói luôn, cái kiểu người như vậy thì chơi một mình nhá, chơi với dế, chứ Tôi nghĩ là như cá nhân tôi là cái loại dễ tính cực kỳ mà tôi còn không chơi, không muốn chơi cùng ấy, thì chắc là cũng chẳng ai chơi cùng đâu. Thật. Mình là người cực kỳ dễ tính. Mình là người rất là lăn lộn. Lớn lên từ chợ mà. Mà mình còn không muốn chơi cùng thì chắc là cũng chẳng ai muốn chơi cùng đâu. Thật đấy, thề đấy. Thế nên là tốt nhất là bạn tác giả gì đó đấy, bạn chơi một mình đi. Nhá. Chơi một mình đi. Ok. À, hình như vậy đó Duy, Lương Duy cũng có comment cả chuyện của em luôn. Có luôn. Rất nhiều vào chuyện, hầu hết các tác giả nào mà bạn vào bạn nghe là bạn chê. À, cứ tức là cái comment nào của bạn ấy cũng là chê. Mình check hết. Chán ghê luôn đó. Các bạn phải nhớ. Tuyết Nguyễn thì bây giờ chúng ta chỉ bây giờ một cái bài toán đưa ra rất đơn giản. Tuyết Nguyễn, một cái bài toán đưa ra rất là đơn giản, bởi vì mình có cái tool quản lý kênh nó check bạn cái nick này bắt đầu comment từ thời điểm bộ truyện Long Ấn lên sóng. Đó, cái nick này bắt đầu comment từ đó. Trong cái những cái comment của bộ truyện đó thì bạn ấy nói rất là nhiều, trao đổi về cái bộ truyện Long Ấn đó, và bạn ấy tôn cái bộ truyện đó lên rất nhiều. Và từ ngày bạn ấy xuất hiện thì bạn ấy bắt đầu đi comment ở những chuyện khác. Và bạn ấy chê thóa mạ hầu hết các tác phẩm. Thì như vậy thì chúng ta hiểu thôi, đúng không? Chúng ta hiểu thôi. Như vậy rất dễ hiểu, đúng không ạ? Bởi vì những người hay nghe chuyện ma thì hầu như là những người trưởng thành, ít các bé. Bởi vì mình lọc cái độ tuổi đó, tầm từ 16 trở lên đó. Thế nên là đã tầm đấy là tư duy xã hội là phát triển rồi. Đó. Nghe anh thế phát là biết ngay rồi là ai rồi. Mà tính tôi thì nó thẳng, tôi cứ nói luôn, thế cho nó vuông. Tôi rất là thất vọng. Bởi vì cái con người mà lại có cái cách nghĩ như vậy. Có rất nhiều người, các bạn trẻ, các bạn tác giả mới, các bạn cố gắng từng ngày, tác phẩm của các bạn ấy tiến bộ từng ngày. Quyết Đổ, Lương Duy mặc dù mới viết. Thôi An Phan, bạn đừng dọa tôi nữa, tôi sợ chết đi được. Tôi nói thật, tôi đọc truyện ma tôi sợ lắm. Đó. Có những tác giả cái lối viết của các bạn tiến bộ từng ngày luôn. Mình thấy các bạn ấy thay đổi từng ngày một. Từng chuyện, mỗi một tác phẩm từng ngày. Thậm chí tôi nói ví dụ như Hà Cơ, từ cái bộ Làng Khổ, từng ngày một mình thấy Hà Cơ viết nó càng ngày càng chuẩn. Cảm ơn ai vừa tặng sao nhỉ, trôi nhanh quá anh không nhìn rõ. Cảm ơn bạn vừa tặng sao nhá, anh nó trôi lướt nhá. À, Phạm Quang Phúc đã tặng sao. Ok, lúc nào hết dịch nha, lúc nào hết dịch nha. Chứ bây giờ dịch anh không dám đi gặp ai đâu, anh nói thật đó. Dịch anh sợ lắm. Anh đi làm, anh còn sợ đó. Đó. Có rất nhiều tác giả tiến bộ từng ngày một. Cho đến khi có những cái bộ truyện các bạn viết ra, mình gần như mình không phải check. Rất là yên tâm. Mình rất là yên tâm. Ví dụ như Hồng Dung, từ những cái ngày đầu tiên mình thấy nó tiến bộ từng ngày từng ngày từng ngày. Chẳng qua dạo này không biết là yêu đương bị người yêu đá hay sao, lời không viết đó, tiến bộ từng ngày. Có những cái bộ truyện anh Tuấn cũng nhận xét luôn, Nam Cun vậy, tiến bộ từng ngày, khác biệt từng ngày một. Cho đến những cái bộ truyện nó đã ổn định cực kỳ. Ấy thế mà bạn vào bạn ấy vẫn có comment Bạn Thoa, đấy nó gọi là cái sự cà khịa và cái sự thoá mạ, chứ nó không còn là cái sự góp ý nữa. Nên là anh rất là bức xúc vì cái điều đó. Anh rất là ghét cái điều đó. Anh không thích những cái người sống với cái lối sống như vậy, dẫm đạp lên người khác để mà tỏa sáng. Thế nhưng chắc gì đã tỏa sáng. Anh hello Trần Danh. Không? Những cái người như vậy thì chắc gì đã tỏa sáng. Mà bạn dẫm đạp lên người ta thì bạn cũng chẳng tốt hơn được tí nào, chẳng khá hơn được tí nào cả. Tự dùng thực lực của bản thân mà thể hiện thế thôi. Ok. Nên tôi nói luôn là như vậy. Để cho một số anh chị em, bởi vì trong mấy cái comment của cái bạn tác giả gâu gâu gì kia, thì tôi thấy có rất nhiều anh chị em vào phản đối. Đó. Thậm chí có những người bức xúc cũng chửi cả cái bạn đấy. Còn rất nhiều người sẽ thắc mắc là tại sao tự nhiên nó đâu rồi không thấy để chửi tiếp. Thì tôi nói là tôi đã block rồi nhá. Anh chị em thôi, nguôi để tôi làm, tôi chịu cái vất vả, cái khổ cho anh chị em, đừng chửi nó mất công mệt mỏi, để tôi làm. Ok. Anh chị em cứ vào vui vẻ nghe chuyện, thì comment với nhau, chia sẻ với nhau về cuộc sống, đôi lúc tán tỉnh biết đâu kiếm được người yêu. Thế thôi, còn là những thứ còn lại anh chị em cứ để tôi. Gặp phải dăm ba loại như thế để tôi giải quyết, đừng lo. Gớm cả một tổ đội các em nắc nẻ vào để sâu số điện thoại ở bên fanpage, tôi còn block trong vòng một cái chớp mắt. Không dùng tút luôn, block tay luôn. Có admin chìm luôn luôn trực để block. Anh chị em yên tâm. Các bạn thấy có mấy con nắc nẻ đó, 10 con thì may ra mới được một con lọt được đến cái comment thứ 3. Chứ làm gì có con nắc nẻ nào mà comment được đến cái thứ 4 đâu. Đúng không? Thế nên là anh chị em cứ yên tâm nhá. Đừng lo. Chỉ có thoải mái ngồi nghe chuyện thế thôi. Ok. Chia sẻ với các bạn là như vậy. Và bây giờ anh Tụn mời có cơ hội bu nhật. Nếu như em có còn online thì cho anh gửi lời chào bác, chào bố em nhá. Cho anh gửi lời chào bác và cảm ơn bác đã ủng hộ. Hen. Mong em và bố luôn luôn vui vẻ khi đến với chương trình của anh Tụn. Và bảo bác là nếu như mà bác nghe xong chuyện thì có khi là bác nên tắt. Tại vì có những hôm mà anh hấp hấp lên, anh chém gió nó hơi quá, sợ rằng là các bác lớn tuổi thì không thích những cái điều đó nhá. Cái đấy là cũng phải, anh cũng phải dặn trước. Cũng nhiều lúc các cụ lớn tuổi khó tính. Đó. Hẹn cho anh gửi lời chào bố nhá, bu nhật. Ok. Thì chia sẻ với các bạn chút như vậy. Mong có những cái điều gì đó mà làm các bạn không thoải mái thì các bạn thông cảm cho. Lê Nguyễn Hoàng Sơn, ngày mai anh sẽ nói về chim sa cá nhảy nha, bây giờ muộn rồi nha. Ngày mai anh sẽ chia sẻ với em về chim sa cá nhảy nó như nào. Cái này thì nó cũng dễ lắm, nó rõ ràng lắm, dễ lắm nha. Ok. Hello anh em Đông Anh, và cũng xin tạm biệt anh em Đông Anh. Ok, không, bây giờ cũng muộn rồi. Xin phép anh chị em là mình sẽ off live stream để thu âm nốt bác cổ. Những cái phần cuối này của bác cổ đánh nhau ghê lắm, và nó có những cái phân cảnh nó cũng xúc động lắm. Như là ví dụ như hôm qua các bạn thấy cái chết của ông Tường á, nó cũng để lại rất nhiều những cái nỗi xúc động. Và nó có những cái chết nó rất là xúc động, mà có những cái hình ảnh, những cái phân cảnh nó cũng rất là ấn tượng. Và bây giờ xin phép là Alpha, đừng có dọa tôi như vậy đi. Tôi nói thật đó, cái bộ truyện ngày hôm nay đó có tình tiết chim sa cá nhảy đã dùng mình rồi, đừng có dọa đi, tôi chết được. Thu nốt còn 20 phút bác cổ của ngày mai nữa. Đêm hôm qua mệt quá ngủ gật, thế là không thu được sáng ngày hôm nay này, sáng sớm ngày hôm nay này. Thu bác cổ mãi đến tận 10 rưỡi mới xong, 11 giờ mới lên sóng được cho các bạn đó. Nhưng mà đánh nhau nhiều thì mệt thật. Đọc đánh nhau nhiều mệt lắm. Đọc pháp sư mà đánh nhau nhiều thật sự là mệt, căng thẳng kinh khủng. Cái đầu của mình lúc nào nó phải căng lên, là mình điều khiển âm nhạc các thứ liên tục. Nó căng lắm. Thế nhưng mà hay, đúng không? Hay mà. À, cái bộ nó đánh nhau dữ dội, mệt thì mệt thật nhưng mà nghe nó sướng. Tôi cố gắng là kiếm những cái nhạc hay nhất cho các bạn nghe cho nó đã, cho nó phê. Kiếm những quả nhạc epic hào hùng lên. Đang tiến hành liên hệ để mua cái bản cái gì nhỉ? Two Step From Hell. Cái bản Victory da da da da da da da da da, cái bản đấy đó. Cái bản người ta hay dùng ở trong những cái trường đoạn sử thi đánh nhau ấy. Tôi đang liên hệ để mua cái tác quyền để sử dụng cái bản nhạc đó. Và nếu được thì sẽ có những cái bản nhạc, những cái có thể dùng cho những cái phân đoạn đánh nhau dữ dội và hay hơn. Cái bản đấy thì nó hay nhưng mà nó phải mua. Bản đấy thì hiện tại thì hơi khó để liên hệ. Tại vì nó là của Vevo. Mua nó khó lắm, nó có một số cái công ty âm nhạc liên hệ mua nó khó lắm. Ở cái bản Star Sky nó chính là cái bản đó đó em. Nó từ một cái bản nhạc của họ có đưa ra nhiều cách phối sao ấy, hình như vẫn là bản đó đó em. Two Step From Hell. Bây giờ anh cũng đã có mấy cái bản epic hay rồi, anh cũng đang có mấy cái bản epic hay tự tin để dùng rồi. Nhưng mà anh cũng muốn là tìm những cái bản mới để sử dụng. Tuy nhiên rằng là để mà có được một cái tác quyền để sử dụng cái nhạc nền, nó cũng là nhiều cái thủ tục lằng nhằng lắm các bạn. Nó đến lúc xảy ra cái tranh chấp nó khó lắm. Khó giải quyết lắm, nên là rất là khó khăn. Tôi sẽ cố gắng nhá. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ chúng ta sẽ dừng luồng livestream và chúc các bạn ngủ ngon, con giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.